Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 728, chương 728, thiết kỵ đột kích. Vương Sung tiếp nhận giấy viết thư, nửa tin nửa ngờ, sau đó nhìn, lúc mới bắt đầu Vương Sung vẫn là hai hàng lông mày nhíu chặt. Thế nhưng dần dần lông mày triển khai, trong mắt ánh sáng càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng, thả xuống giấy viết thư, nhìn trước mắt thiếu niên, ánh mắt trở nên vô cùng quái dị. Lão ưng ở phong thư này bên trong giới thiệu cặn kẽ đệ tử của hắn. Đồng thời đối với cái này vị bề ngoài xấu xí đệ tử cực kỳ tôn sùng, cho là hắn có thể tiếp nhận y bát của chính mình. Ở Ô Thương trợ giúp cho Vương Sung, lão ưng đặc biệt ở trong thư nhắc tới. Hoạt ưng người cùng người bình thường tưởng tượng tuyệt nhiên bất đồng. Đặc biệt là cái kia chút thu thập tin tức tình báo người. Tướng mạo càng phổ thông càng tốt, càng không gây cho người chú ý càng tốt. Ở này phương diện, lão ưng tên đệ tử này hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Sư phụ của ngươi nói, ngươi trên bả vai con ưng kia, cùng thông thường ưng tuyệt nhiên bất đồng, là gần đây bồi dưỡng. Từ trong mật thất sinh sôi nảy nở đi ra sản phẩm mới nhất loại. Chuyên môn dùng để bắt giết những thứ khác liệp ưng. Có thể cho ta biểu diễn một lượt sao? Vương Sung nói, hắn thực sự có chút ngạc nhiên. Lão ưng trước kia ưng tước, đều là từ những thứ khác ưng phiến nơi đó mua lại. Sau đó lão ưng dùng chính mình đặc thù biện pháp đối với chúng nó tiến hành hậu thiên bồi dưỡng. Trở thành kiệt xuất nhất, yêu quý nhất liệp ưng. Thế nhưng lần này bất đồng, lão ưng bắt đầu chính mình tại trong mật thất, có độ công kích, định hướng bồi dưỡng một số đặc thù phẩm loại, thông qua chính mình sinh sôi nảy nở phương thức bồi dưỡng ra đến. Đây là trước đây chưa bao giờ có. Vâng, hầu gia, thiếu niên đáp một tiếng, từ dưới đất đứng lên thân đến. Xoay đầu nhìn trên bả vai lão ưng, thiếu niên trong mắt lóe ra một vệt kinh người ánh sáng. Một sát na kia thiếu niên có như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Lộ hết ra sự sắc bén, làm người xem qua khó quên. Liền ngay cả Vương Sung cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Tiểu Sa, xuất kích, thiếu niên sờ sờ lão ưng ưng cóng, đột nhiên toát miệng hét một tiếng. Trong phút chốc, nguyên bản nhìn ánh mắt vẩn đục, tinh thần uể oải lão ưng, lông chim chấn động, ánh mắt đột nhiên trở nên chuẩn lợi cực kỳ, có loại khiếp người mùi vị. Vương Sung gặp nhiều như vậy ưng tước, bao quát Tây vực Nham ưng, Cao Câu Lệ Hải Đông Thanh, người đột quyết ưng điêu, không có một loại ưng tước có thể có như thế khiếp người ánh mắt. Quả thực so đao kiếm còn muốn sắc bén. Ly, một tiếng kim thiết giống như kêu to xẹt qua hư không. Cái kia lão ưng lông chim run mờ, thân hình một tầng, có như mũi tên nhọn bắn nhanh ra như điện. Ầm ầm, trên vách tường đối diện phá xuất một cái hang lớn. Từng khối cứng rắn như sắt sợi vàng cây lim bản ngàn câu vạn hác. Tan tành. Mặt trên lộ ra vô số vết cào, từng cái đều sâu đến mấy tấc, lại như bắt đậu hũ như thế. Lệ, lại là một tiếng rít, cái kia lão ưng cánh sắt chấn động, ở bay về thời điểm lại làm vỡ nát một khối cứng rắn vách tường. Rơi trở về thiếu niên trên bả vai, cánh sắt vừa thu lại, mí mắt tủng kéo, cái kia lão ưng lại khôi phục thành nguyên lai ánh mắt vẩn đục. Tinh thần uể oải dáng vẻ, tất cả thật giống như chưa từng xảy ra gì cả như thế. Chỉ có đầy đất vụn gỗ, còn có trên vách tường mọi chỗ phá động, cùng với sâu sắc vết cào ghi chép vừa rồi phát sinh tất cả. Không sai, Vương Sung khen một tiếng, trong mắt một mảnh sáng như tuyết. Thời khắc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Lão ưng tại sao phái cho mình một tên đệ tử như vậy cùng ưng tước? Ngươi đi xuống đi, ta cần ngươi giúp ta bất cứ lúc nào giám thị phía tây sa mạc cùng Ô Tư Tàng biên giới hết thảy. Hướng đi, Này là bản đồ, mặt khác, hết thảy cho an bài của ngươi cũng đã viết ở chỗ này. Vương Sung nói, đem một tấm đã chuẩn bị trước địa đồ, liền cùng một cái túi gấm đồng thời đưa tới. Vâng, hầu ra, thiếu niên đáp một tiếng, hạ thấp xuống đầu hai tay tiếp nhận, rất nhanh rời đi, thời gian chậm rãi đi qua. Vào đêm, cuồng phong gào thét, thổi lất phất mịt mờ cỏ dại, từ cao vút trong mây ô tư tàng cao nguyên cuốn vào trên không. Mà bóng đêm nơi sâu xa, tinh quang ảm đạm, đang là tất cả người rơi vào giấc ngủ, nhất mệt mỏi thời điểm, lộc cộc đát, trong chớp mắt, đại địa run rẩy, đêm tối tiếp theo trận tiếng vó ngựa dày đặc đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Lúc sớm nhất vẫn là nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Thế nhưng sau đó ầm ầm ầm, còn như lôi minh, mượn ảm đạm tinh quang, có thể nhìn thấy trong bóng tối lấy ngàn mà tính thiết kỵ. Từng làn giống như thủy triều bao phủ tới. Này chút thiết kỵ toàn thân trọng giáp, mặc áo giáp, cầm binh khí, từng cái im lặng không lên tiếng. Khác nào trong địa ngục đi ra ma thần giống như vậy. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Đến rồi, đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến. Tại chỗ có thiết kỵ đằng trước nhất, một thớt thần câu trắng nõn như tuyết, tứ chi móng ngựa ân hồng dường như máu tươi giống như vậy. Trên lưng ngựa ô tư tàng võ tướng giơ lên một cánh tay. Cả người tỏa ra từng làn dãy núi biển rộng giống như khí tức. Phương viên trong vòng mấy chục trượng, liền hư không đều vặn vẹo. Hắn ánh mắt nhìn phía trước, vẻ mặt lạnh băng cực kỳ. Đằng trước chính là đại đường địa giới, thích Tây Đô hộ phủ người đã bỏ chạy, đón lấy chính là chúng ta thời điểm hành động, nhiệm vụ tối nay đều hiểu sao? Là, gió thổi cỏ lay, mọi người cùng tiếng hẳn là, chỉnh tề khác nào một người giống như, cái kia loại thanh thế dọa người cực kỳ, nhớ kỹ, giết chết Vương Sung, phá hủy sắt thép thành. Tối hôm nay chính là chúng ta ô tư tàng rửa nhục thời điểm. Tên kia cầm đầu ô tư tàng võ tướng đột nhiên rút loan đao ra. Hét dài một tiếng, ầm ầm ầm xông lên trước. Trước tiên từ trên cao nguyên nhảy vọt mà xuống. Hi họ họ, lấy ngàn mà tính ô tư tàng thanh khoa mã kịch liệt hí dài. Nhấc lên từng đạo bụi mù, dường như cuồn cuộn dòng lũ giống như. Ở đêm tối hạ, hướng về sắt thép thành phương hướng đi vội vã, luồng khí thế kia như bẻ cành khô, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Sắt thép thành, hỏa quang hừng hực, hàng ngàn hàng vạn lò lửa đem bầu trời chiếu thành một mảnh ban ngày. Mà lò lửa bên trong, hàng ngàn hàng vạn thợ thủ công ở trên tường thành mang mang lục lục. Một mảnh nhiệt liệt hướng lên trời cảnh tượng. Ở đây hiện tại đã trở thành toàn bộ Tây vực phồn mang nhất, địa phương náo nhiệt nhất. Cẩn thận cần trục tháp. Thứ 8, thứ 9 tiểu tổ chú ý đem khuôn mẫu xếp hợp lý, không muốn xuất hiện chỗ sơ suất. Thợ thủ công tránh ra, chuẩn bị rót sắt lỏng. Ngoặc kép, vô số thợ thủ công đầu lĩnh ở trên tường thành đi lại, tuyên bố từng cái mệnh lệnh. Theo mới một trận vật liệu thép cùng tường thành khuôn mẫu đến. Bây giờ sắt thép thành lần thứ hai bắt đầu bận túi bụi. Tiểu đội thứ hai, thứ ba tiểu đội ra đi kiểm tra một hồi. Thứ tư phân đội người đi ra ngoài tuần tra, tại sao đến hiện tại cũng còn chưa có trở lại. Ở tất cả thợ thủ công mang mang lục lục thời điểm, sắt thép chi ngoài thành đội tuần tra đồng dạng không có nhàn rỗi. Từ khi Phu Mông Linh Cha xuất quân đã tới phía sau, bây giờ sắt thép thành buổi tối so với ban ngày còn muốn đề phòng nghiêm ngặt. Thành trì chung quanh phạm vi cảnh giới cũng hướng ra phía ngoài đẩy tới không chỉ gấp mấy lần. Hiện tại thành trì xung quanh, 10 cây em bên trong, chỉ cần có bất luận người nào tới gần, sắt thép thành đều sẽ sớm được cảnh cáo, chuẩn bị sẵn sàng, đại nhân. Thứ tư phân đội là do Trương Khiếu xuất lĩnh, thực lực của hắn cao cường, hơn nữa luôn luôn cẩn thận, không biết có vấn đề. Thành trì ở ngoài, lóng lánh lò lửa bên trong. Một tên phụ trách tuần tra đội trưởng kỵ binh mở miệng nói. Đều là trải qua Tây Nam trận chiến tinh nhuệ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cực kỳ, ứng đối tình huống như thế thừa sức. Nhưng mà tên kỵ binh này đội trưởng lời còn chưa nói hết. Trong đêm tối đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, cẩn thận, địch tấn công. Thanh âm kia lại như một khối nham thạch rơi rụng, nháy mắt ở sắt thép thành phụ cận nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Oanh, sắt thép thành trên tường thành, nguyên bản mang mang lục lục, đến hàng mấy chục ngàn thợ thủ công đột nhiên ngừng lại. Từng cái dồn dập khẩn trương nhìn về phát ra tiếng gào thảm thiết địa phương. Bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, sắt thép thành phụ cận, vẫn bình an vô sự. Tình huống như thế trước đây còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Mà nhất làm người bất an là, liền tính là gì cũng không nhìn thấy, liền tính là gì cũng không biết người, đều nghe được, đó là một người tần thời điểm chết. Có thể phát ra kêu thảm thiết. Cẩn thận, tất cả mọi người chuẩn bị. Trước hết phản ứng lại là Trình Tam Nguyên cùng Tô Thế Huyền. Hai người cùng tất cả đội viên tuần tra sớm chiều ở chung. Nháy mắt liền phân biệt ra được đó là thứ tư phân đội đội trưởng Trương Khiếu Thanh Âm. Trương Khiếu thực lực tuyệt đối không yếu. Cũng không ai biết hắn lãnh đạo tiểu đội đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, bọn họ tuyệt đối bị tập kích. Ầm ầm ầm, theo Trình Tam Nguyên cùng Tô Thế Huyền mệnh lệnh, bốn phương tám hướng, sắt thép thành từng người hộ vệ dồn dập như thủy triều hội tụ lại đây. Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, liền xếp một cái đội ngũ chỉnh tề, sát khí dày đặc, bảo vệ nghiêm mật, trải qua Tây Nam chiến trường. Vương Sung dưới tay những kỵ binh này, bất luận là dày công tu dưỡng hay là thực lực đều không phải là phổ thông kỵ binh có thể so sánh. Được, vù, ở Trình Tam Nguyên cùng Tô Thế Huyền tập kết hết thảy sắt thép thành hộ vệ thời điểm. Ngoài thành tất cả thợ thủ công cũng cảm thấy loại này không khí sốt sắng. Từng cái sắc mặt trắng bệch, vội vội vàng vàng hướng về trong thành trì bỏ chạy. Đã xảy ra chuyện gì? Trên tường thành, bạch quang lóe lên, Bạch Tư Lăng cùng Triệu Hồng Anh đầu tiên nhảy lên thành đầu. Mà cơ hồ là đồng thời, tiếng gió rít gào, một đạo khác thẳng bóng người cũng xuất hiện ở bên cạnh. Hầu ra, nhìn thấy người kia, xung quanh tất cả mọi người dồn dập cúi đầu xuống, khom mình hành lễ, đó là Trương Khiếu Thanh Âm. Vương Sung nhìn xa xa, vẻ mặt nghiêm túc, chân mày nhíu thật chặt, phàm là cùng hắn vào sinh ra tử, từng cái hắn đều nhớ rõ rõ ràng ràng, huống hồ có thể bị hắn mang tới sắt thép thành đến. Từng cái cũng có bất phàm phân lượng, đúng, hầu ra, dựa theo thông lệ, hôm nay nên là Trương Khiếu đến Bắc Bộ đi tuần tra, canh gác. Thế nhưng hắn vẫn luôn chưa có trở về. Trình đại nhân cùng Tô đại nhân chuẩn bị gọi người đi kiểm tra một hồi. Kết quả là xảy ra chuyện như vậy. Bên cạnh, một tên thành đầu hộ vệ cúi đầu nói. Vương Sung không nói gì, nhưng xung quanh lông mày nhưng nhíu chặt hơn. Xa xa vô cùng bình tĩnh, ngoại trừ mới vừa cái kia tiếng kêu thảm thiết, cũng không nghe gì được. Trong chớp mắt này, Vương Sung nhưng trong lòng có một loại phi thường cảm giác không ổn. Trương Khiếu là theo chính mình đã tham gia Tây Nam trận chiến. Kinh nghiệm của hắn phong phú, thực lực cùng trình độ càng là không thể nghi ngờ. Vương Sung thật sự là rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là tình huống thế nào có thể để tiểu đội của hắn trong nháy mắt toàn quân bị diệt. Thậm chí ngay cả một cái đều không có trốn về. Hơn nữa quỷ dị nhất là, Vương Sung đứng ở trên tường thành, lại không nghe được trong đêm tối một chút xíu động tĩnh. Tình huống như thế chỉ có hai loại giải thích, hoặc là toàn bộ sắt thép thành người đều nghe lầm, hoặc là chính là lần này tới đối thủ so với trong tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn. Toàn bộ sắt thép thành hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn tiếng kêu thảm thiết cuối cùng truyền tới phương hướng. Tung tung tung, thời gian chậm chậm trôi qua. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một trận dày đặc âm thanh truyền lọt vào trong tai. Có chút tương tự với tiếng vó ngựa, rồi lại tuyệt nhiên bất đồng. Hơn nữa âm thanh muốn nhỏ hơn rất nhiều. Một sát na, bầu không khí đột nhiên căng thẳng rất nhiều. Liền tiếng thở đều nhỏ. Ly, mọi người ở đây khẩn trương, yên lặng chờ đợi thời điểm. Đột nhiên một trận the thé chói tai hét dài truyền lọt vào trong tai. Âm thanh rất nhỏ, nhưng cũng vô cùng sắc bén. Cái kia loại âm thanh là tất cả mọi người xưa nay chưa từng nghe qua. Nghe được âm thanh này, Vương Dung sắc mặt một hồi trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, nhưng trong lúc vội vàng, lại rất khó suy tư rõ ràng. Mau nhìn nơi đó, trên tường thành, không biết là ai, chỉ vào phương xa, đột nhiên khẩn trương kêu lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,